Độc hành thiên hạ tập 99. Hiện giờ cường giả tam bất diệt cảnh Thái Dương Thần Cung này nhìn thấy Diệp Húc không ngờ xuất ra tâm pháp Thái Dương Thần Cung. Hắn hận không thể lập tức làm thịt Diệp Húc, thu hồi Hạo Thiên Đại Nhật chân kinh. Ngay cả tâm pháp Thái Dương Thần Cung cũng bị tiểu tử này đánh cắp. Thiên Sách Phủ Lý Thiên Vương nhỏ giọng cười nói, tiểu tử từ nơi nào tới được nhiều bí mật bất truyền của các thánh điện như vậy? Thú vị, thú vị. Hạ Gia, Vạn Kiếp Môn, Tiểu Quang Minh Thánh Địa, Chu Thiên Tinh Cung, Nguyên Thủy Yêu Tông, thậm chí ngay cả Đổ Thiên Thập Địa Nhị Thần Sát của Hoàng Thất Đại Tần. Nhiều tâm pháp của các thánh địa như vậy, hắn không ngờ lại tụ tập được trong một thân mình. Hiện giờ thậm chí ngay cả tâm pháp Thái Dương Thần Cung cũng bị tiểu tử này học được. Tiểu tử kia thật sự là quá tài, quá tài. Hay là Tử Ứng Tông Đạo cố ý bồi dưỡng hắn vạn pháp bổ thân tới đối phó với các thánh địa chúng ta đây? Tần Vương cười lạnh mà nói, Ứng Tông Đạo thật là quá cuồng vọng rồi. Chư vị, mặc kệ có phải là do Ứng Tông Đạo gây nên hay không, tiểu tử này bất kể thế nào cũng không thể buông tha cho hắn. Nếu không, để cho hắn trưởng thành lên, tất nhiên là một mối họa lớn. Hạ Gia có một gã trưởng giả điềm nhiên nói, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào kim tiễn Nghệ Hoàng trên đỉnh đầu, ánh mắt như phun lửa. Bí mật kim tiễn này chỉ có ba người Hạ Gia là biết được, nếu dừng ở trong tay của các thánh địa khác, tất nhiên là một tai họa ngầm rất lớn. Tiểu tử này còn có thần ngoại hóa thân của Ứng Tông Đạo, tế khởi kim tiễn, khiến cho chúng ta khó lòng vượt qua một bước. Nếu cố sông tới, cho dù là thiên đỉnh cũng không thể xuyên thấu được hoa văn khí tức Vu Hoàng. Nếu muốn sông qua không được, vậy thì thủ tại chỗ này, để cho bọn họ không thể trốn thoát. Đợi khi Hoa Quỳnh điêu linh, sau đại cự thú lui về hư không, toàn bộ Bắc Hải bí cảnh sẽ biến mất trong thế gian. Ta ngược lại muốn biết, tiểu tử này chạy thoát sao được Bắc Hải bí cảnh đây? Khi các cường giả Đại Thanh Điện nói chuyện, thanh âm cực kỳ vang dội, cũng không cố ý che giấu thanh âm. Thanh âm của bọn họ rơi vào trong tai của đám người Lộ Giao Già và Bạch Nam Hiên, khiến cho bọn họ đều không khỏi sắc mặt sầu thảm. Cường giả các đại thánh địa tuy rằng không thể tiến vào tế đàn Nghệ Hoàng, nhưng chỉ phải canh giữ ở bên ngoài tế đàn, bọn họ cũng không thể rời khỏi tế đàn. Nghệ Hoàng kim tiễn uy năng tùy mạnh, nhưng không có mạnh mẽ tới trình độ áp chế được thiên đỉnh, nhiều nhất là ngang thế lực thôi. Hơn nữa, bên trong kim tiễn Nghệ Hoàng còn có tai họa ngầm rất lớn. Sinh linh bị Nghệ Hoàng phong ấn, bên trong không ngừng tấn công và phong ấn trong kim tiễn, không biết khi nào có thể thoát khỏi vòng vây. Kim tiễn sử dụng càng nhiều lần, tồn tại kia lại càng có khả năng thoát vây mà ra. Nguy hiểm không chỉ như thế. Bắc Hải bí cảnh thời gian mở ra chỉ có 2 tháng, hiện tại đã qua hơn 10 ngày. Tới lúc đó, Bắc Hải bí cảnh đóng cửa, ẩn nấp trong hư không, khi đó bọn họ chỉ sợ sẽ bị vây ở chỗ này. 500 năm không thể thoát ra được nữa. Thời gian 500 năm chỉ sợ ta đã già rồi, biến thành lão thái bà nhiều nếp nhăn. Mạc Tăng Tăng nhẹ nhàng âu yếm, vuốt về mặt mình, lẩm bẩm nói, uể oải vạn phần. Bạch Nam Hiên nhìn quanh một vòng, chỉ thấy quần hùng đứng quanh. Những cường giả các thánh địa này tính toán canh giữ nơi đây, không cho bọn họ có bất luận cơ hội nào rời đi. Bọn họ sẽ đợi Bắc Hải bí cảnh đóng cửa, vây chết những người này ở trong đây. Diệp huynh, chúng ta sẽ làm cái gì bây giờ? Hắn trong lòng không khỏi sợ hãi. Đây là lần đầu tiên hắn đi ra, rời khỏi Thanh Đế Môn tới Bắc Hải. Vốn tưởng rằng một đường buồn tẻ, bình thản, một mặt thưởng thức cảnh đẹp thiên địa, một mặt sưu tầm sát khí, tu thành thuần dương no đủ. Không nghĩ tới sau khi gặp được Diệp Húc, sát khí lại nổi lên. Nguyên bản lữ trình bình thản đã biến thành nước ngầm cuồn cuộn, sát phạt không ngừng, liên tiếp lâm vào hiểm cảnh, tuyệt cảnh. Hiện giờ thậm chí là sắp bị nhốt bên trong Bắc Hải bí cảnh. Chuyện xảy ra hoàn toàn trái ngược với con đường tu luyện trong tưởng tượng của hắn, nhưng lại tràn ngập kích thích, khiến cho hắn được thử nghiệm những cảm thụ chưa từng có. Không có cách nào. Diệp Húc vẫn bình tĩnh dị thường, mỉm cười nói. Hiện tại cấp bách chính là tu luyện, nâng cao cảnh giới tu vi và thực lực của mình. Bạch huynh, người không phải đã sưu tầm đủ phong thủy hỏa lôi sơn ngũ sát rồi đó sao? Ta nơi này có hơn 10 điều địa sát, đủ cho ngươi tu luyện tới dương thần kỳ. Chúng ta nâng cao thực lực, đối kháng với những cường giả này cũng có vài phần nắm chắc. Hắn không nói gì nữa, ngồi viết trên tế đàn, bắt đầu an tâm tu luyện. Bạch Nam Hiên bất đắc dĩ, lấy phong thủy hỏa sơn lôi sát của mình sưu tầm được ra, bắt đầu hấp thụ sát khí, rèn luyện nguyên thần, nguyên thai và thân thể. Hắn tích lũy cực kỳ hùng hậu, Khiếm khuyết chính là sát khí tẩy đi tạp chất trong thân thể, nguyên thần, nguyên thai. Hiện giờ sát khí đã đầy đủ, khiến tu vi của hắn kịch liệt tăng cao. Từ thân dương nhất phẩm liên tiếp vượt qua nhị phẩm, tam phẩm, tứ phẩm. Tốc độ nhanh làm người ta phải giật mình. Lộ Dao Xà và thiếu nữ liếc nhau, cũng đều ngồi xuống, đều tự dâng lên một vầng trăng sáng sau lưng. Mạc Tăng Tăng và Tích Hàn Nguyệt, nguyên thần của hai vị thiếu nữ này bay ra bên ngoài cơ thể. Mạc Tăng Tăng vào một con tuyết cáp thật lớn, hai mắt mở ra, một mở một đóng, trăng sáng như một viên trân châu, bị tuyết cóc không ngừng phun ra phun vào, không ngừng làm dịu nguyên thần. Tích Hàn Nguyệt nguyên thần là một gốc cây quế, một vầng trăng sáng hiện lên trên ngọn cây, lạnh tanh tanh. Tâm pháp của hai nàng hiển nhiên là đạo tu luyện nguyên thần của Hàn Nguyệt Cung. Mà phía sau Lộ Dao Xà hiện ra pháp tướng của mình, một thiếu nữ áo đen, quần áo phấp phới rực rỡ như tiên. Nguyên thần của nàng là một đầu ngân hồ trắng như tuyết, toàn lạc ở mi tâm của pháp tướng Lộ Dao Xà, thỉnh thoảng nhấp nháy mắt rất là quyến rũ. Vầng trăng sáng kia chạy quanh pháp tướng của nàng, hào quang dịu dàng chiếu rọi mỗi một tấc da thịt của nàng, rèn luyện pháp tướng làm dịu nguyên thần. Mạc Tăng Tăng nghiêm túc tu luyện, trăng sáng của nàng thỉnh thoảng vụng trộm rời khỏi nguyên thần tuyết cáp của mình, trôi nổi đi qua, tới đại nhật phía sau lưng Diệp Húc, rằng co lẫn nhau một chút, trao đổi âm dương khí, lập tức trở lại rất nhanh. Vị thiếu nữ này vụng trộm mở to mắt, hết nhìn đông lại nhìn tây. Nhưng những người khác hình như không có chú ý tới tình huống này, khiến cho lá gan của nàng không khỏi lớn lên, càng không kiêng nể gì. Đột nhiên, lại có một vầng trăng sáng vô thành vô tức bay tới, trao đổi khí tức với đại nhật của Diệp Húc nhanh chóng. Âm dương giao phụ xong, lại treo trở về cây quế. Mạc Tăng Tăng trợn mắt nhìn Tích Hàn Nguyệt, chỉ thấy vầng trăng sáng này dường như cực kỳ kích động, trăng sáng run rẩy, cây hoa quế cũng rung rung cành, từng đóa hoa quế bay ra, tràn ngập những mùi thơm ngát. Mà dưới tàng cây, thiếu nữ cúi đầu, khuôn mặt ửng đỏ của nàng vẫn chôn sâu trong lồng ngực. Hai vị sư muội chú ý hình tượng một chút. Lộ Dao Xà ánh mắt như liễu, giống như đóng mà không phải là đóng, nhỏ giọng nói: "Sư tỷ, thật sự rất là thoải mái mà, nếu không ngươi cũng tới thử xem đi." Mạc Tăng Tăng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nhỏ giọng nói. Lộ Dao Xà khuôn mặt ửng đỏ, lập tức hừ lạnh một tiếng, không hề để ý tới các nàng nữa. Hạo Thiên Quyền ngồi xổm trên đầu của Giả Lam Minh Tôn, nhìn chằm chằm vào thỏ ngọc bên trong vầng trăng của ba nàng, nước miếng chảy ròng ròng. Trong mắt nó hiện lên khí thế hung bạo, hung ác tới cực điểm. Lộ Dao Xà mở to mắt, quét ngang con chó này một cái, trong mắt hiện lên sát khí, lập tức che giấu đi. Dường như không có việc gì vậy, thầm nghĩ trong lòng, thiên địch, quả là thiên địch. Hạo Thiên Quyền bị ánh mắt của nàng làm cho hoảng sợ, vội vàng không nhìn nàng nữa, hướng Giả Lam Minh Tôn nói thầm, cô bé này, lão tử rất không thích. Người muốn ăn vầng trăng sáng của các nàng thích ngươi mới là lạ. Giả Lam Minh Tôn hồn nhiên không để trong lòng, cười ha hả rồi nói. Nhưng các nàng đúng đà rất thích Diệp lão đệ. Hạo Thiên Quyền làm ra vẻ, đi theo Giả Lam Minh Tôn cũng xưng hô Diệp Húc là Diệp lão đệ, hừ hừ nói. Đây là bởi vì Diệp lão đệ khiến các nàng thích, cho nên nhóm các nàng mới thích Diệp lão đệ. Giả Lam Minh Tôn miệng đầy hồ củi, giải thích nói, làm ra vẻ chẳng có chuyện gì cả, làm cho người ta phải buồn cười. Diệp Húc mặt điếc tai ngơ, không ngừng hấp thu thuần dương linh khí, bỏ thêm vào bên trong nguyên thai, nguyên thần của mình. Phía sau hắn, mặt trời chói chang càng lúc càng lớn, tràn ngập ra khí tức ngày càng mạnh mẽ. Mạc Tàng Tàng, Tích Hàn Nguyệt lại thường thường tế khởi trăng sáng của mình, cùng hắn giao phụ lẫn nhau, trao đổi khí tức âm dương, khiến tu vi của hắn không ngừng tăng vọt, đồng thời cũng không ngừng củng cố về cảnh giới, tiêu trừ tai họa ngầm, vì tu vi bạo tăng mà tạo thành. Tuy rằng không thể thu được những thuần dương linh mạch bậc chín này, nhưng Ngọc Lâu và Di La Thiên Địa Tháp của hắn sưu tầm nhiều thuần dương linh khí, nhiều không đếm xuể, đủ để hắn tu luyện. Tốc độ tu luyện của hắn so với Bạch Nam Hiên không kém chút nào. Nhị phẩm, tam phẩm, tứ phẩm, ngũ phẩm vẫn tăng về phía trước, thuận lợi phá tan thân dương kỳ, tiến vào thuần dương kỳ. Hạo Thiên Đại Nhật thuần dương kinh vận chuyển, thân thể của hắn cũng không ngừng hấp thu thuần dương linh khí, tu thành thân thể thuần dương, so với trước dũng mãnh hơn không biết bao nhiêu lần. Mà nguyên thần nguyên thai của hắn đã nhanh chóng bành trướng trưởng thành, tu vi càng ngày càng thâm sâu. So với vũ sĩ ngang cấp, Diệp Húc có thể nói là sâu không lường được, khiến cho người khác không thể nhìn thấu. Tiểu tử này tốc độ tu luyện thật sự làm cho người ta phải giật mình. Tương lai tất nhiên có thể là một ứng tông đạo thứ hai, thậm chí nói không chừng có thể vấn đỉnh Vu Hoàng nữa. Thời gian hơn 10 ngày trôi qua, cường giả các đại thánh địa nhìn thấy tốc độ tu luyện khủng bố của Diệp Húc, không khỏi hoảng sợ. Tất cả đều âm thầm quyết định, lần này bằng bất cứ giá nào cũng không thể buông tha cho Diệp Húc, không thể để cho hắn trưởng thành lên được. Ánh mắt của Đông Hoàng Mục chớp động, cũng là tu luyện Hạo Thiên Đại Nhật Chân Kinh. Hắn thật sâu có thể hiểu được tu vi của Diệp Húc khủng bố như thế nào. So với hắn năm đó còn mạnh hơn vài phần, khiến cho hắn không khỏi cảm giác được một loại uy hiếp rất sâu. Thạch Tinh Hải và cao thủ Chu Thiên Tinh Cung cũng âm thầm kinh hãi. Tốc độ trưởng thành của Diệp Húc khiến cho đại cao thủ như Thạch Tinh Hải cũng cảm giác được uy hiếp không gì sánh nổi. Hiện giờ thực lực của Diệp Húc so với hắn yếu hơn một chút, nhưng lấy tốc độ tu luyện này chỉ sợ rất nhanh đuổi theo hắn, thậm chí còn siêu việt hơn. Hắn tu luyện tới tam thần cảnh, hóa thần kỳ, chỉ sợ có thể chống lại được ta. Người như thế này không thể lưu lại được. Thạch Tinh Hải trong mắt tinh quang chợt lóe, liếc nhìn Đông Hoàng Mục thầm nghĩ, người này cũng lưu không có được, tương lai đều là uy hiếp rất lớn đối với bản thân ta. Không thể khiến hắn an tâm tu luyện như vậy được. Bát trưởng lão của Hạ gia Tế Khởi Thiên Đỉnh cùng các cường giả liên kết, một đường nhằm tới tế đàn Nghệ Hoàng, khiến cho đám người Diệp Húc không thể tu luyện mà Tế Khởi Kim Tiễn Nghệ Hoàng mà chống cự. Hai đại phù bảo xung đột, từng đợt khí tức hủy diệt lan ra khắp nơi, khiến cho Thái Hòa Điện này càng thêm tàn phá, lùng lầy như sắp đổ. Trong Thái Hòa Điện, cường giả các thánh địa thỉnh thoảng lại tế khởi thiên đỉnh, bức bách đám người Diệp Húc, chỉ có thể tế khởi Kim Tiễn Nghệ Hoàng cứng rắn chống đỡ, không thể an tâm tu luyện. Nghệ Hoàng Kim Tiễn và thiên đỉnh không ngừng đối kháng, Diệp Húc thậm chí có thể cảm giác được phong ấn trong Kim Tiễn này càng buông lỏng hơn. Loại tình huống này làm cho uy lực của Kim Tiễn càng ngày càng lớn, đủ để vững vàng chống lại thiên đỉnh. Nhưng tồn tại bên trong phong ấn dường như có thể cảm giác được phong ấn trong Kim Tiễn suy yếu đi, đồng thời va chạm phong ấn, ý đồ phá vỡ phong ấn, tái hiện nhân gian. Đây là một tồn tại vô cùng cổ xưa, ngủ đông bên trong Kim Tiễn, chờ đợi ngày thoát vây. Đám người Diệp Húc cảm giác khi tế khởi Kim Tiễn có cảm giác được rõ ràng Nghệ Hoàng Kim Tiễn có thể cảm giác được là sâu bên trong có một cỗ sinh mạng kinh khủng tới cực điểm đang rung động, thường thường tràn ngập khí tức tang thương, khí tức vô cùng vô tận. Cho dù là Già Lam Minh Tôn, đối với sinh mạng này cũng sợ hãi vạn phần, tự nhận còn xa mới địch lại. Tuy nhiên cũng may chính là tồn tại khủng bố này vô cùng xa xưa, trong lúc nhất thời cũng không thể phá vỡ được phong ấn của Nghệ Hoàng. Nhưng số lần vận dụng Kim Tiễn càng nhiều thì phong ấn càng ngày càng buông lỏng ra, khoảng cách tồn tại xa xưa này thoát vây chỉ sợ cũng không xa. Thời gian trôi qua từng ngày, rất nhanh, hơn một tháng trôi qua, khoảng cách tới ngày Ưu Đàm Hoa héo tàn càng ngày càng gần, Bắc Hải Bí Cảnh sắp sửa quay về hư không rồi. Cường giả các đại thánh địa cũng không khỏi khiếp sợ với đám người Diệp Húc. Bọn họ tế khởi thiên đỉnh, liên tục tấn công hơn một tháng. Đám người Diệp Húc cũng cứng rắn chống lại bọn họ hơn một tháng. Hơn một tháng này, đám người Diệp Húc gần như là đèn dầu sắp tắt. Cho dù là Già Lam Minh Tôn, tu vi cũng gần như bị tiêu hao toàn bộ. Nhưng người khác lại càng không chịu nổi. Bạch Nam Hiên tuy rằng dùng phong thủy hỏa lôi sơn, năm loại sát khí tẩy lễ nguyên thần nguyên thai thân thể, tu vi gần như bước vào dương thần kỳ, nhưng lại bị mệt chết đi được. Hắn chỉ biết máy móc tế khởi Kim Tiễn. Mà Lộ Giao Già và hai thiếu nữ Hàn Nguyệt Cung cũng trong tình trạng kiệt sức, nguyên thần gần như héo rũ. Lộ Giao Già pháp tướng cũng như bị ngâm nước, thể tích càng ngày càng nhỏ. Cho dù là con chó đen nhỏ như Hạo Thiên Quyền cũng phải tới hư thoát, hiện giờ đã gầy đen như là củi đốt rồi. Bọn họ rất khó thúc giục vài lần Kim Tiễn nữa. Chỉ cần cao thủ các đại thánh địa tiếp tục công kích đi xuống, thế tất có thể tiêu quang hết thảy tu vi của bọn họ, làm cho bọn họ mệt đến chết. Bọn họ chống đỡ không được, ép bọn họ, cứng rắn, mai chết bọn họ. Hạ gia ba vị trưởng lão thấy thế không khỏi mừng rỡ, lớn tiếng quát. Đột nhiên, một tiếng hô đớn của viễn cổ cự thú vang lên, vang vọng thiên địa, xuyên thấu thật mạnh. Bắc Hải Bí Cảnh rung lên kịch liệt, phát ra những tiếng nổ ầm ầm, thổi thẳng tới phương Bắc. Không xong, Ưu Đàm Hoa đã héo tàn, Bắc Hải Bí Cảnh sắp đóng cửa rồi. Cường giả các đại thánh địa liếc mắt nhìn nhau, cùng nhìn ra ý không tha trong mắt đối phương. Bọn họ đau khổ công kích đối phương hơn một tháng thời gian, gần như làm Diệp Húc mệt muốn chết rồi. không ngờ Bắc Hải bí cảnh lại sắp đóng lại, trốn vào hư không, biến mất trong thế gian. Nếu bọn họ cố ý lưu lại ở chỗ này, như vậy chỉ có 500 năm sau mới có thể thấy ra ánh mặt trời, tương đương với bị nhốt 500 năm, không ai muốn bị lãng phí 500 năm này cả. Bí cảnh sắp đóng cửa, chúng ta đi mau. Hạ gia ba vị cường giả biết lúc này không thể nề hà được đám người Diệp Húc nữa rồi, chỉ có thể rời khỏi đây thôi. Lúc này mới mãnh liệt quát một tiếng, xoay người mà rời đi. Diệp huynh, chúng ta 500 năm sau gặp lại. Đông Hoàng Mục đứng ở trước cửa của Thái Hòa Điện, nhìn Diệp Húc ở xa xa, chắp tay sau lưng thản nhiên nói. Con đường tu luyện không chỉ cần linh khí tài liệu, cũng cần phải có giao lưu chiến đấu chỉ điểm cảm ngộ gặp gỡ. 500 năm, Diệp huynh sẽ bỏ lỡ rất nhiều chuyện phấn khích, người sẽ hối hận vì tham lam ngày hôm nay. 500 năm sau, ta tất nhiên trở thành Vu Hoàng, mà Diệp huynh tu vi để dừng lại ở tại đây, thật sự rất đáng tiếc. Diệp thiếu bảo, 500 năm sau, ta là hoàng đế đại đường, nhất thống thiên hạ, mà ngươi chỉ có thể ở trong này thôi. Thái tử Hỷ ánh mắt lộ ra vẻ châm chọc, nhìn về phía Diệp Húc, mỉm cười nói, 500 năm sau, trẫm thần trình xuất lĩnh tinh anh đại đường thiên sách phủ, nghênh đón Diệp huynh trở về. Trong 500 năm, trở thành Vu Hoàng sao? Diệp Húc thở ra một ngụm trọc khí thật dài, ánh mắt nhìn về phía Đông Hoàng Mục và Thái tử Hỷ, cười mà nói, có lẽ không cần 500 năm, nó không chừng chúng ta sẽ gặp lại nhau rất nhanh thôi. Đông Hoàng Mục thản nhiên cười nói, xoay người rời đi. Thái tử Hỷ cười ha ha, cùng thiên sách phủ Lý Thiên Vương, Tần Vương cùng nhau rời khỏi Thái Hòa Điện. Ngày hoàng tế đàn, Thạch Tinh Hải liếc mắt nhìn Diệp Húc thật lâu một cái, rồi hạ giọng nói, Diệp huynh, huynh đệ của ta còn sống không? Diệp Húc gật đầu nói, lệnh đệ trong ngọc đầu của Diệp Mỗ vẫn bình yên vô sự. Thạch Tinh Hải thở dài xoay người nhẹ nhàng đi đi, thản nhiên nói, người đối xử với đệ đệ của ta chưa tử tế, 500 năm sau ta tới bảo toàn một mạng cho ngươi. Ứng tông đạo, năm đó ngươi từng lưu vết sẹo này trên mặt của ta, mà hiện giờ thân ngoại hóa thân của ngươi bị ta vây chết ở chỗ này, ngươi nói tới tột cùng là ai thắng ai thua? Vị lão già mặt thẹo Thái Dương Thần Cung cười ha hả, cười trào phúng với Giả Lam Minh Tôn, lập tức rời khỏi Thái Hòa Điện. Đáng thương, Diệp Thiếu Bảo, người cũng được cho là nhân vật kiệt xuất, xuất sắc nhất trong lớp người trẻ tuổi. Không ai có thể dự đoán được ngươi. Ngươi không ngờ lại không chết trận, mà là chết già trong Bắc Hải bí cảnh. Càng nhiều người rời đi, một cao thủ đại phạm âm lôi tự may mắn còn tồn tại, thở dài nói. Tuy nhiên, ngươi có thể chống lại những cường giả thế hệ trước như chúng ta lâu như vậy. Thậm chí có tới hơn 100 cường giả thế hệ trước bị người hại chết. Chiến tích này, ngươi đủ kiêu ngạo rồi. Đáng tiếc, tuân kiệt trẻ tuổi của Hoàng Tuyển Ma Tông chỉ đã phủ dung sớm nở tối tàn. Tế đàn nghệ hoàng rất nhanh, không còn bóng người. Những tiếng rống của viễn cổ cự thú bên ngoài vang lên ngày càng vang dội. Toàn bộ Bắc Hải bí cảnh run run không ngớt, dần dần biến mất bên trong hư không. Bắc Hải bí cảnh chính là một phiến Thái Hoàng Thiên. Mảnh vỡ thiên giới căn bản không nên tồn tại ở thế giới Vu Hoang, mà là náu thân bên trong thế giới Thái Hoàng Thiên trước kia. Nếu không có nghệ hoàng lấy pháp lực bầy khốn 6 đầu viễn cổ cự thú này, Bắc Hải bí cảnh căn bản không tồn tại ở thế gian. Thế giới từng là Thái Hoàng Thiên đã sớm hủy diệt, biến thành nơi hư vô tĩnh mịch rồi, mà nơi này là mảnh vỡ Thái Hoàng Thiên giới, rốt cuộc cũng phải trở về nơi tàn nát kia. Thiên giới không chút sức sống, 500 năm sau mới hiện ra trong thế gian. Đám người Diệp Húc không có lập tức lao ra khỏi Thái Hòa Đại Điện. Hiện giờ bọn họ như đèn dầu sắp tắt. Đừng nói là lao ra khỏi Bắc Hải bí cảnh, thậm chí năng lực tế khởi kim tiễn lao ra khỏi tế đàn cũng không có. Ngồi xuống, lập tức khôi phục nguyên khí. Diệp Húc quát lớn, dẫn đầu khoanh chân ngồi xuống, phun ra nuốt vào thuần dương linh khí, vận chuyển đại nhất thuần dương vô cực kinh. Một cỗ thuần dương linh khí hóa thành chân nguyên, nhanh chóng tiếp cận làm dịu nguyên thần nguyên thai đã khô kiệt. Đám người Bạch Nam Hiên, Lộ Dao Xà cũng khoanh chân ngồi xuống, tự khôi phục tu vi của mình. Giờ phút này, bọn họ giành giật từng giây, trước tiên khôi phục tu vi, bọn họ có thể rời khỏi Bắc Hải bí cảnh, mà nếu muộn hơn một chút, bọn họ sẽ bị nhốt ở trong này tận 500 năm. Bắc Hải bí cảnh đột nhiên mãnh liệt rung lên, sau đó khôi phục lại sự yên tĩnh. Diệp Húc trong lòng không khỏi trầm xuống, nghe tiếng nổ, hắn hiểu rõ trong lòng, Bắc Hải bí cảnh hiện giờ chỉ sợ hoàn toàn dung nhập vào trong hư không, ly khai Vu Hoàng thế giới quen thuộc. Mạc Tăng Tăng và Tích Hàn Nguyệt, Hai thiếu nữ đình chỉ tu luyện, ngơ ngác xuất thần. Các nàng cũng biết, lúc nãy Bắc Hải bí cảnh đã tiến tới một thời không xa lạ. Phải đợi 500 năm sau mới lại thấy ánh sáng mặt trời. Còn mẹ nó chứ, lại bị vây khốn rồi. Lần này bị nhốt suốt 500 năm. 500 năm sau, bên ngoài khẳng định có một đống cường giả đang muốn lấy mạng lão tử và tiểu diệp tử. Già La Minh Tôn mắng một câu, oán hận nói. May mắn nơi này so với cái động lão tử sống trước kia còn lớn hơn nhiều. Hạo Thiên Quyền rất an nhàn, hồn nhiên không chút nồn nóng như những người khác, cười ha hả mà nói. Dù sao mạng của lão tử cũng rất dài, sau 500 năm nữa, ta, Long Khiếu Thiên, vẫn sống thành xuân như trước. Mọi người yên lặng. Trên Bắc Hải băng nguyên, các cao thủ thánh địa ngẩng đầu, nhìn thấy 6 đầu viễn cổ cự thú chậm rãi đuôi về ổ. Mặt tòa đại lục màu vàng kia đã ầm ầm một tiếng biến mất trong hư không, không thấy đầu nữa. Chúng ta đã vây khốn được người có khả năng trở thành vua hoàng. Một lão già cười ha ha rồi nói, Hoàng Tuyền Ma Tông Diệp Thiếu Bảo quả thực là một nhân kiệt. Người này ở trong hành cung nghệ hoàng giết mấy trăm cường giả thế hệ trước, gần như diệt sạch lực lượng trung kiên của cả một thánh địa rồi. Cho dù là Thái tử Hỷ cũng phải khâm phục Diệp Húc vạn phần, tán thưởng nói, người này tương lai đích xác có thể vấn đỉnh vu hoàng, trở thành bá chủ thiên địa. Đáng tiếc, hắn bị nhốt trong Bắc Hải bí cảnh, cả đời không có cơ hội ngẩng đầu lên. Hiện giờ là thời đại của người trẻ tuổi, không may cho hắn. Diệp Thiếu Bảo đời này không thể cùng khởi với quần hùng rồi. Vấn đỉnh vu hoàng phải là trong chinh chiến mới được. Một lão giả cảm thán cất tiếng nói. Đồng Hoàng Mục trong mắt lóe ra, nghi hoặc nói. Diệp Thiếu Bảo từng nói không đến 500 năm đâu. Sẽ gặp lại chúng ta sớm thôi, hay là hắn nắm chắc thoát thân rồi? Mọi người đều lắc đầu nói, không có khả năng, Bắc Hải bí cảnh đã biến mất trong hư không, tiến vào thế giới kia, tiểu tử này chỉ có thể đợi 500 năm sau mới ra được. Chư vị, chúng ta có hy vọng rời khỏi đây, cực giả còn 4 tháng nữa. Trong 4 tháng này, Bắc Hải bí cảnh cùng 6 đại cự thú viễn cổ sẽ không biến mất trong hư không. Chỉ cần Bắc Hải bí cảnh không có trở lại thế giới Thái Hoàng Thiên đã bị hủy diệt, chúng ta vẫn còn hy vọng. Diệp Húc mở to con mắt, nhìn chung quanh một vòng, trầm giọng nói. Nghệ Hoàng, Hạ Hoàng, Thiếu Khang còn có đệ tử Nghệ Hoàng. Ba vị này đánh xuyên qua Bắc Hải bí cảnh. Bọn họ liền lưu lại thông đạo ở đây. Đó là đường tắt cho chúng ta rời khỏi Bắc Hải bí cảnh. Năm người Già La Minh Tôn nghe vậy, ánh mắt không khỏi sáng ngời. Bên trong Thái Hòa Điện này, ba vị thượng cổ Vu Hoàng đã giao thủ trong ngắn ngủi, oanh phá xuyên qua Bắc Hải bí cảnh, lưu lại một thông đạo đi ra ngoài. Dọc theo thông đạo này, có thể trở lại thế giới của chúng ta không? Bạch Nam Hiền nhìn về một thông đạo, chỉ thấy một đạo quyền ấn đã oanh xuyên qua Bắc Hải bí cảnh, lộ ra một góc thần bí ở bên ngoài. Hắn nhìn thấy một mặt trời màu vỏ quất cực kỳ lớn, thổi qua phía dưới Thái Hoàng Thiên, rực rỡ kỳ lạ. Nhận định có thể đấy, nhưng lão giả kia muốn về khốn chúng ta sao? Lúc này ta chẳng những cướp đoạt hết bảo vật của Nghệ Hoàng hành cung, thậm chí còn muốn xuất hiện trước mặt bọn họ, xem sắc mặt bọn họ như thế nào. Diệp Phúc nói xong câu đó, lập tức nhắm mắt, toàn lực vận chuyển tâm pháp, khôi phục tu vi. Diệp huynh quả thực là đường thế nhân kiệt. Bạch Nam Hiên kính nể hắn vạn phần, không khỏi tán thưởng nói. Không thể phủ nhận, Diệp lão đệ đích xác rất thông minh, gần như chỉ kém ta một chút xíu thôi. Già La Minh Tôn cười ha ha, cất tiếng nói. Trong Thái Hòa Đại Điện, có khi là lấy thuần dương linh khí vô cùng. Loại linh khí này không có chút tạp chất, đúng là đối với tu vi tiến cảnh của đám người Diệp Húc rất là có ích. Sau hơn 7 ngày, đám người Đỗ Giao Già, Bạch Nam Hiên mới khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Già La Minh Tôn tu vi cũng không chỉ khôi phục lại, còn có tịnh tiến nho nhỏ. Tu luyện tới cảnh giới của Già La Minh Tôn, mỗi bước tiến triển đều là cực kỳ gian nan. Chỉ có thuần dương linh khí mới có thể nâng cao được tu vi của hắn. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Mà Diệp Húc vọt tới tam dương cảnh dương thần kỳ xong, một vòng nguyên thai sau lưng đã no đủ, giống như là thuần dương đại nhật, tản mát ra vô cùng vô tận sóng nhiệt. Tu vi của hắn tích lũy tới cảnh giới vô cùng thâm hậu. Ngọc thủ nguyên thần ở trong nguyên thai múa may, cái rễ kẹp vào trong nguyên thai hấp thụ vô biên năng lượng, chậm rãi hướng tam thần cảnh mà đột xác. Ầm vang một tiếng, trên đỉnh đầu của hắn, một đạo thuần dương khí trụ phóng lên cao, oanh kích hư không. Đạo khí trụ này giống như một gốc cây ngọc thụ, cành lá xum xuê. Những xúc tu trở mình như múa, thân cây như rồng, long lân khắp người. Một tòa Di La thiên địa tháp 9 tầng giống như được tạo ra bằng thuần dương khí bay chung quanh ngọc thụ, lại có 9 đại đỉnh, cùng một cột buồm, một kim tiễn, một tòa cửa lớn, cùng với đô thiên thập nhị đồng nhân, quay chung quanh bảo tháp lên xuống chìm đổi. Đây là do tu vi của hắn thực sự thâm hậu. 9 cơ, khi cơ không thể che giấu được, thản nhiên phun trào ra ngoài, hình thành thiên địa dị tượng. Nó làm cho hết thảy nguyên thần bảo tháp cửu đỉnh, cột buồm, đồng nhân, nam thiên môn bay ra ngoài. Chỉ cần nguyên thần của hắn càng thêm no đủ, càng thêm lớn mạnh, liền có thể thoát thai mà ra, thành tựu nguyên thần, trở thành đại vu. Từ điểm đó cũng có thể thấy được phẩm bậc cao thấp của các loại vu bảo trong tay Diệp Húc. Gì là thiên địa tháp phẩm bậc cao nhất, bởi vậy có thể chiếm cứ vị trí cao nhất. Nam thiên môn, cửu đỉnh và cột buồm là những bảo vật kém hơn một chút, chỉ có thể vận hành quay chung quanh gì là thiên địa tháp. Trong đó, Ngày Hoàng Kim Tiễn và cột buồm song song đặt thứ nhất, Nam Thiên Môn tiếp theo, Đô Thiên Thập Nhị Đồng Nhân ở tiếp theo, cuối cùng là Cửu Đỉnh. Phương thức sắp xếp này là dựa vào uy năng của vũ bảo, phẩm bậc vũ bảo mà định vị. Gì là thiên địa tháp, tuy rằng uy được kém kim tiễn, nhưng bảo vật này chính là thiên đế chứng đạo trị bảo, xếp hạng thứ nhất, trần áp trừ bảo là đương nhiên. Nghệ Hoàng Kim Tiễn uy lực vô cùng, chính là một bộ kiện của cấm bảo. Cất chứa uy năng của cấm bảo, xếp hạng gần gì là thiên địa tháp cũng không có gì là khó hiểu. Nam Thiên Môn là Tây Hoàng căn cứ và viễn cổ thiên đình Nam Thiên Môn mà đúc lên, được xưng là phong ấn chư thiên. Tuy rằng không có viễn cổ thiên đình Nam Thiên Môn lực lượng thần kỳ, nhưng dù sao cũng là trọng bảo Tây Hoàng luyện chế, xếp vị trí thứ hai đã là ở trong tỉnh Lý. Đô Thiên Thập Nhị Đồng Nhân là do Thái Tử Sơ dựa vào lực lượng nhiều người cường giả trong Hoàng thất Đại Tần luyện chế ra tam tướng chi bảo, xếp hạng thứ ba cũng không có gì không ổn. Cửu đỉnh còn lại là Diệp Húc luyện chế, hàng nhái của cửu đỉnh hạ ra mà thành. Từ khi có được Di La Thiên Địa Tháp, hắn vận dụng cửu đỉnh ngày càng ít đi, dần dần bỏ qua tác dụng của cửu đỉnh, làm cho uy lực của 9 khẩu đại đỉnh càng ngày càng không theo kịp Di La Thiên Địa Tháp, chỉ có thể xếp ở vị trí cuối cùng mà thôi. Nhưng khiến cho Diệp Húc tò mò chính là cột buồm này phẩm bậc không ngờ vượt quá Nam Thiên Môn, thậm chí có thể đặt song song với kim tiễn. Cột buồm này lúc đầu là do lão Giao Nạo Nhân đưa cho hắn một đôi cánh, sau đó Diệp Húc tìm thấy những bộ kiện khác dần dần tiến hóa thành thiên cơ tán, lại theo thiên cơ tán hóa thành cột buồm. Cột buồm này tốc độ dù nhanh nhưng uy lực lại không xuất chúng. Không khí tới hiện giờ, khí cơ cảm ứng của hắn thuần dương khí trụ tiến hóa nguyên thần và trừ bảo, cột buồm này lại được đặt song song với kim tiễn. Điều này làm cho hắn không khỏi phiền muộn vạn phần. Ngày Hoàng Kim Tiễn chính là một bộ phận của cấm bảo, chất chứa 1/10 cấm pháp, uy lực vô cùng, thậm chí còn có thể chống lại Hạ Gia Thiên Đỉnh. Cột buồm này có khả năng đặt song song với nó sao? Ngay cả trọng bảo Nam Thiên Môn của Tây Hoàng cũng bị nó trấn áp sao? Diệp Húc suy nghĩ trăm lần vẫn không có lời giải đáp, nhưng hắn cũng biết cột buồm này chỉ sợ không đơn giản như vậy. Hắn ném chuyện này ra sau đầu, trầm giọng nói: "Chư vị, hôm nay là ngày chúng ta rời khỏi đây. Minh Tôn, người đem thuần dương đinh mạch bậc 9 thu lại, chúng ta phân chia ngay ở đây." Già Lam Minh Tôn thu hồi hết thảy những mảnh vỡ của thuần dương linh mạch, từng đầu kim long linh mạch bị hắn trấn áp bên trong linh cữu. Thật sự muốn phân chia vật nhỏ đáng yêu này sao? Già Lam Minh Tôn đau lòng vô cùng, nhìn một điều linh mạch dài tới mấy chục dặm, lẩm bẩm nói. Bạch Nam Hiên trầm mặc một lát, hướng Diệp Húc lạy dài, cười mà nói: "Diệp huynh, nếu không gặp được ngươi, chỉ sợ Bạch Mỗ tới nay chỉ là thân dương tam phẩm. Tu luyện tới cảnh giới ngày hôm nay, chỉ sợ cần phải hơn 1 năm cố gắng nữa, càng không thể lấy được bảo vật trong Nghệ Hoàng Hành Cung, linh dược kéo dài tuổi thọ. Thuần dương đinh mạch trước mắt ta không cần, trong thanh đế môn của ta có đầy đủ thuần dương đinh mạch rồi. Chỉ cần ta tu luyện tới tam bất diệt cảnh, sư tôn nhất định sẽ dùng thuần dương đinh mạch để cho ta tu luyện." Hắn ngụ ý rằng phần của hắn nguyện ý buông tha, không lấy một xu. Nếu không có Diệp huynh, không có Minh Tôn, chỉ sợ ba tỷ muội chúng ta vẫn đang là tù nhân của đám Hạ Gia ngang ngược kia. Lộng Giao Già và Mạc Tăng Tăng, Tích Hàn Nguyệt liếc nhau, tiến lên lên một linh mạch nói: "Diệp sư huynh, cứu chúng ta thoát vây, liên tiếp cứu tính mệnh của chúng ta. Giao Già này khắc trong tâm khảm. Những linh mạch này chúng ta chỉ lấy đi một thôi, đủ cho chúng ta tu luyện rồi." Trong số bọn họ, vũ lực mạnh nhất chính là Già Lam Minh Tôn, trí thức uyên bác nhất chính là Bạch Nam Hiên, quen thuộc địa lý nhất, một đường phá vỡ cấm chế chính là Lộ Giao Xà, Mạc Tăng Tăng và Tích Hàn Nguyệt, một mép lợi hại nhất chính là Hạo Thiên Khuyển. Nhưng nhân vật trọng yếu nhất thì phải là Diệp Húc. Nếu không có Diệp Húc, chỉ sợ bọn họ đã sớm chết bên trong nghệ hoàng hành cung rồi. Bởi vậy đám người Bạch Nam Hiên và Lộ Giao Già mới cam tâm tình nguyện tặng linh mạch này cho Diệp Húc. Huống chi, thuần dương linh mạch bậc 9 đối với Diệp Húc mà nói có ý nghĩa đặc thù. Tu luyện đại nhật thuần dương vô cực kinh dựa vào thuần dương linh khí. Thuần dương linh mạch đối với hắn mà nói có quan hệ trọng yếu. Diệp sư huynh không cần phải chối từ. Giao Già còn có yêu cầu hơi quá đáng. Lộ Giao Già mặt mỉm cười nhìn về phía con chó đen nhỏ trên đầu vai của Giả Lam Minh Tôn, nhỏ giọng nói. Giao Già rất thích con chó nhỏ này. Không biết Diệp sư huynh có thể bỏ được thứ mình yêu thích tặng con chó này cho Giao Già không? Cô bé, ta cảm giác được sát ý trên người của ngươi, muốn giết ta sao? Chó đen nhỏ trong miệng phát ra tiếng ô ô uy hiếp, trong mắt hào quang mãnh liệt bùng khởi, lộ ra một loạt răng nanh sắc bén, dữ tợn và hung ác. Lộ Giao Già trong mắt lộ ra một đạo sát khí, lập tức che giấu, dịu dàng nói, ta với người không thủ không oán, làm sao lại muốn xử lý người chứ? Diệp Húc trầm giọng nói, Lộ sư tỷ, Khiếu Thiên dù sao cũng đồng sinh cộng tử với chúng ta, bạn tốt làm sao có thể là thứ yêu thích gì mà nói từ bỏ là từ bỏ được, xin Lộ sư tỷ thứ lỗi. Lộ Giao Già khẽ mỉm cười không nói gì nữa. Mạc Tăng Tăng và Tích Hàn Nguyệt dùng ánh mắt nghi vấn nhìn nàng, nhưng nàng thủy chung không thấy, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Diệp Húc ngẩng đầu nhìn về phía tế đàn Nghệ Hoàng, chỉ thấy tế đàn lơ lửng trên không trung, tản mát ra thanh quang sâu kín. Toàn tế đàn này chính là Nghệ Hoàng hành cung, xà nhật cung ngày đó được đặt ở trên tế đàn này. Mà ở dưới tế đàn còn có hơn 10 chỗ lõm, hẳn là nơi đặt tiễn. Toàn tế đàn này hẳn là một kiện bảo vật không tồi. Lên! Diệp Húc tế khởi Ngọc Lâu, thu tòa tế đàn này vào trong Ngọc Lâu, cười mà nói. 500 năm sau, có người tiến vào Bắc Hải bí cảnh, phát hiện ra nơi này không còn cái gì, chỉ sợ phải thất vọng rồi. Bình tôn, chư vị, chúng ta đi thôi. Hắn tế khởi kim tiễn hóa thành một lớn một nhỏ, tầng trăm trượng. Đám người Già Lam Minh Tôn đều đứng dậy, dừng ở phía trên kim tiễn, cùng hợp lực thúc giục kim tiễn, hướng tới một vết rách bên trong Thái Hòa Đại Điện mà bay đi. Kim tiễn tản mát ra từng dao động như hủy thiên diệt địa, bức mở hoa văn khí tức vu hoàng, xuyên qua vết rách trên Thái Hoàng Thiên. Đạo liệt ngân này chính là dấu vết mà Nghệ Hoàng và Thiếu Khang giao thủ với nhau mà lưu lại, khai thông toàn bộ Thái Hoàng Thiên. Trong đó tràn ngập tinh khí mà bọn họ còn sót lại, khủng bố tới cực điểm. Nếu đổi lại là vụ bảo khác, cho dù là bất diệt chi bảo cũng không thể cầm cự sống sót bên trong khí tức này bao nhiêu lâu, sẽ bị hoàn toàn phá hủy. Chỉ có cấm bảo không trọn vẹn như kim tiễn mới có thể tùy ý đi bên trong thông đạo. Kim tiễn rít gào xuyên qua Bắc Hải bí cảnh, hiện ra bên trong vũ trụ tinh không mênh mông bát ngát. Một tảng đá lớn u ám, phạm vi ngàn dặm, từ trong tinh không bay sát qua người bọn họ, vô thành vô tức. Diệp Húc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Bắc Hải bí cảnh biến mất không thấy đâu. Trong hư không có hơn 10 cửa động thật lớn, mơ hồ ghi rõ vị trí Bắc Hải bí cảnh. Đó là thông đạo do đám người Nghệ Hoàng oanh kích ra. Tiếp theo mấy tháng, 6 đại cự thú biến mất trong hư không, lôi kéo Bắc Hải bí cảnh xuyên qua hư không, đi tới nơi từng là Thái Hoàng Thiên. Không biết Thái Hoàng Thiên giới có tình hình gì? Diệp Húc không khỏi thản nhiên cười nói. Già Lam Minh Tôn cười lạnh nói, tới nơi đó rồi, chúng ta thực sự không có nơi chạy trốn, chỉ có thể 500 năm sau mới nhìn thấy được ánh sáng mặt trời. Bạch Nam Hiên cười nói, Thái Hoàng Thiên giới sớm bị viễn cổ thần ma phá hủy, chỉ sợ nơi đó Vu Hoàng cũng khó có thể sinh tồn. Diệp huynh, người vẫn nên đánh mất ý niệm nguy hiểm này trong đầu đi. Hắn lại dài mà nói, Diệp huynh, Minh Tôn, ba vị sư tỷ, chúng ta tới đây thôi. Tiểu đệ còn cần phải đi chung quanh sưu tầm dương sát, âm sát, thiền sát, tranh thủ sớm thành thuần dương no đủ. Diệp Húc nhìn theo hướng Bạch Nam Hiên nhẹ nhàng bay đi, nghi hoặc nói, Bạch huynh biết đường trở lại thế giới Vu Hoàng sao? Ở trong tinh không này du đãng rất dễ dàng bị lạc đường đấy. Nơi này là Hàn Nguyệt Cung cách không xa. Diệp sư huynh, tiểu bội cáo từ. Lộ Giao Già sắc mặt nhợt nhạt, cúi chào một cái. Diệp Húc đang muốn đáp lễ, đã thấy Lộ Giao Già đột nhiên tế khởi pháp tướng. Nữ nhân áo đen phía sau lưng quát tháo một tiếng, một tay cầm phủ, một tay giơ lên trăng sáng, hùng hằng hướng tới con chó đen nhỏ trên vai Già Lam Minh Tôn mà chém một cái. Già Lam Minh Tôn tức giận hừ một tiếng, một trường đánh ra. Cự phủ trăng sáng, hết thảy bị đánh nát, nhanh tiến tới, tính toán động thủ giết người. Diệp Húc hoành thân, ngăn đón trước mặt hắn, nhìn thật sâu vào Lộ Giao Già, chắp tay nói, Lộ sư tỷ, chúng ta từ biệt ở đây thôi. Mình Tôn, chúng ta đi thôi. Lộ Giao Xà khóe miệng trào ra một chút máu tươi, thân hình lắc lắc muốn ngã. Mạch Tàng Tàng và Tích Hàn Nguyệt kinh nghi bất định nói, sư tỷ, người tại sao để động thủ với người một nhà? Lộ Giao Xà lau đi vết máu trên khóe miệng, thanh âm lạnh lùng nói, ta có thể cảm giác được con chó kia chỉ sợ là thiên địch mà Nghệ Hoàng lưu lại để đối phó với Hàn Nguyệt cung chúng ta. Lưu lại nó, sớm muộn gì cũng mang tới tai ương ngập đầu cho Hàn Nguyệt cung. Mà mống tai họa này đương nhiên phải sớm diệt trừ. Đáng tiếc ta không có đắc thủ. Mạc Tăng Tăng thất thanh cười nói, Nghệ Hoàng lưu lại thiên địch đối phó với Hàn Nguyệt cung ta ư? Sư tỷ, sao có thể chứ? Nó chỉ là một con chó răng còn chưa mọc đủ dài, miệng đầy thô tục mà thôi. Hơn nữa, Nghệ Hoàng và Nga Hoàng là vợ chồng, làm sao để đối phó với Hàn Nguyệt cung ta? Người lo lắng nhiều như vậy, ngược lại làm Diệp sư huynh không vui. Diệp sư huynh là người tốt như vậy, chỉ sợ trong lòng có chút tức giận. Lộ Giao Giả im lặng, mỗi khi nhớ tới con chó màu đen kia, trong lòng luôn sinh ra một ý niệm xấu ở trong đầu của nàng. Bên trong tinh không vũ trụ thật mênh mông, một cỗ quan tài đen thật lớn đang rít gào phi hành. Bên trên là một thanh đăng, ngọn lửa u đang chiếu sáng phương xa hắc ám. Diệp Húc ngồi khoanh chân trên nắp quan tài, Di Lạc Thiên Địa Tháp trên đỉnh đầu, từng đạo thuần dương linh khí từ trong tháp bay ra, bị nguyên thai phía sau hắn cắn nuốt luyện hóa, hóa thành tu vi bản thân, lập tức lại bị nguyên thần ngọc thụ hấp thu. Phía sau lưng hắn, nguyên thai giống như một vòng mặt trời chói chang, phạm vi cả trăm cây số, so với ngọn lửa thanh đăng còn chói mắt hơn nhiều. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Trong nguyên thai vang lên từng tiếng nổ mạnh, sóng nhiệt cuồn cuộn. Hiện giờ tu vi của hắn tăng trưởng tuy rằng không được như lúc ở trong hành cung Nghệ Hoàng, nhưng đã có tiến bộ nhảy vọt. Lúc này Diệp Húc đã tu luyện tới cảnh giới Dương Thần Tứ Phẩm. Thời gian trôi qua, tu vi của hắn ngày càng hùng hậu, mặt trời chói chang phía sau càng lúc càng lớn, càng ngày càng nóng. Tu luyện đại nhật thuần dương vô cực kinh khiến cho hắn không cần phải đi sưu tầm sát khí. Chỉ cần từng bước tu luyện, thành tựu thuần dương no đủ, luyện thành nguyên thần là chuyện dễ dàng. Một mảnh kiếp vân bay tới, hình thành ở trên đầu của hắn, vô số lôi long di chuyển trong mây. Đây là Long Hán Thiên Kiếp của Đại Vu Tam Tướng Cảnh. Nguyên bản Long Hán Thiên Kiếp đối với Diệp Húc mà nói ra cực kỳ khó đối phó. Tuy nhiên lúc này đang ở trong tinh không, đã không có Thái Hoàng Thiên Giới thêm vào, cũng không có tản niệm Thái Hoàng Thiên Thần Vương làm chủ đạo. Loại kiếp vân này đối với Diệp Húc mà nói chỉ là thường thôi. Hắn ngẩng đầu há mồm hút một cái, chỉ thấy lồi lòng đầy trời cộng cả kiếp vân hết thảy bị hắn nuốt một hơi vào trong bụng, cứng rắn luyện hóa, dùng để nâng cao cửu chuyển nguyên công. Dọc theo đường đi, hắn liên tục nuốt vào gần 20 tòa kiếp vân, đã đưa qua cửu chuyển nguyên công tăng tới ngang bằng với tu vi, mà vạn kiếp vô lượng tâm kinh cũng bị hắn tu luyện tới Dương Thần Tứ Phẩm. Tu vi của hắn tăng trưởng, thân thể tăng cường, thực lực cũng nâng cao rất lớn. Quan tài màu đen rít gào mà đi, cũng là bị giả La Minh Tôn bên trong quan tài thúc giục hướng tới Vu Hoàng thế giới bay đi. Giả La Minh Tôn năm đó đã từng du lịch bốn phương, biết rõ địa lý, chỉ có hắn mới có thể ở trong tinh không mờ mịt này mà tìm được phương vị chính xác. Nếu là Diệp Húc mà nói, chỉ có thể lạc đường trong vũ trụ tinh không này. Đột nhiên, Diệp Húc trong lòng có cảm ứng, mở to mắt, đình chỉ tu luyện. Ánh mắt quét tới một mảnh tinh không ở xa xa. Chỉ thấy ở nơi cực xa đây, bên trong vũ trụ mênh mông, lơ lửng một tòa đại chu thiên tinh đấu đại trận vô cùng phức tạp, rộng lớn vô cùng. Tòa chu thiên tinh đấu đại trận này bao phủ đầu chỉ mấy vạn dặm, phức tạp cực kỳ. Bên trong đại trận dựng thẳng lên từng tấm đại kỳ cao tới vạn trượng. Mỗi một tấm đại kỳ phía trên đều có pho tượng chu thiên tinh quân, dữ tợn, hung ác vô cùng. Tòa tinh đấu đại trận này còn phức tạp hơn xa các loại đại trận mà Diệp Húc đã được chứng kiến từ trước đến nay. Bên trong tòa đại trận này lại có một tòa tinh hà trụ quang đại trận, vô số sao xa như được thu nhỏ, lưu truyền bên trong đại trận. Mà bên trong tòa trụ quang đại trận lại có một đại lục cổ xưa. Hai tòa trận pháp này đồng thời thủ hộ phiến đại lục cổ xưa kia, nghiêm cấm người ngoài xâm nhập. Vô số tinh lực các ngôi sao không ngừng bắn tới vũ trụ tinh không này, rơi vào bên trong tòa đại lục kia. Tinh lực nồng đậm như nước, từng đạo tinh lực hình thành những cột sáng lớn tới hơn 10 dặm. Tinh lực mạnh mẽ, ép tới quanh thân cột sáng hư không gần như bị vặn vẹo đi. Nơi này là Chu Thiên Tinh Cung, ở trong vũ trụ mở đạo tràng à. Diệp Húc trong lòng không khỏi tán thưởng. Chu Thiên Tinh Cung không hổ là một trong ma đạo tam cung. Phần phu trương này, phần khí phách này vượt qua ma đạo lục phái. Hoàng Tuyền Ma Tông ta cũng còn xa mới theo kịp. Khó trách năm đó Hán Vũ Đại Đế khiêu chiến tứ phương, xa xa liếc mắt nhìn Chu Thiên Tinh Cung một cái, liền dừng ở ngoài trận. Hai tòa đại trận này của Chu Thiên Tinh Cung chỉ sợ đều là cấm bảo, hơn nữa là cấm bảo còn sống, tương đương với hai đại vu hoàng trấn thủ, ai có thể xâm nhập chứ? Nếu có thể thu được tòa Chu Thiên Tinh Cung đại Chu Thiên tinh đấu trận đồ này, dung nhập vào Di La Thiên Địa Tháp, chỉ sợ bảo tháp của ta ước chừng có thể tăng lên tới tầng thứ 30. Diệp Húc trong lòng không khỏi sinh ra ý niệm như vậy trong đầu. Tuy nhiên hắn cũng chỉ nghĩ mà thôi. Với thực lực hiện giờ của hắn, chỉ sợ còn chưa đi vào tinh đấu đại trận đã bị hóa thành bột mịn rồi. Quan tài màu đen tránh xa Chu Thiên Tinh Cung, hướng tới Vũ Hoàng thế giới mà bay đi. Chu Thiên Tinh Cung thân là ma đạo nhất đại thánh địa, khoảng cách tới Vũ Hoàng thế giới cũng không xa. Diệp Húc rất nhanh nhìn thấy một tòa đại lục cùng hải dương vô cùng rộng lên bên trên một phiến mây trắng. Ánh mặt trời phía trên chiếu xả xuống giống như ngàn dặm sóng vàng, rất là đồ sộ. Rốt cuộc ta cũng trở lại rồi. Diệp Húc hơi kích động một chút, cười dài một tiếng, đeo quan tài lên trên lưng, chắp hai tay sau lưng, khống chế quan tài đen hướng tới Vũ Hoàng thế giới. Trên không Vũ Hoàng thế giới, sát khí cuồn cuộn như nước lũ, thổi quét hết thảy. Thanh thế so với nguyên thần chi bảo còn mạnh hơn rất nhiều. Nó hình thành một cấm địa trên không trung, rất ít vù sĩ tới nơi đây. Sát khí nơi này cũng không tinh thuần, mà là đủ loại sát khí hỗn hợp cùng một chỗ, hình thành lên khí hải. Nó so với đơn thuần một loại sát khí còn khủng bố hơn nhiều, nhưng không thể dùng để tẩy lễ nguyên thần nguyên thai được, bởi vì nguy hiểm vô cùng. Thậm chí ngay cả đại vu tam thần cảnh cũng rất ít khi đặt chân tới bên trong đại cấm địa này. Nơi này cách mặt đất tới mấy trăm dặm cao, gần như không có không khí, mà còn có nhiều sát khí loạn lưu, có thể dễ dàng thổi tan nguyên thần của đại vu. Nếu đã lạc mất phương hướng trong này, cho dù là đại vu cũng sẽ bị những sát khí dơ bẩn này luyện tới tan xương nát thịt. Tu vi của Diệp Húc hiện giờ đã có thể không để ý tới uy lực của sát khí này. Hắn chân dẫm lên quan tài màu đen, lao xuyên qua sát khí, mặt trời chói chang ở phía sau lưng hắn bức mở sát khí từ xa. Nhưng lúc này, đột nhiên trong sát khí truyền tới một thanh âm quen thuộc. Khổng Chiêu, người nếu còn tiếp tục bức ép tỷ, tỷ sẽ cho người chết rất khó coi. Thanh âm này rất quen tai, hơn nữa tương đối mãnh liệt. Diệp Húc vừa nghe không khỏi lộ ra nụ cười mỉm nói. Nhân sinh hà sử, bất tương phùng, nhị tỷ khổng tước của Yên Du, không ngờ cũng ở trong này. Hay là nàng đi vào phiến thiên không này là muốn sưu tầm sát khí? Không biết Bạch Hòa cùng chủ Tố Tâm Lan có phải đi cùng với nàng ta không? Thanh âm của Khổng Chiêu yêu thánh cười dài truyền tới nói, Khổng tước, ta cũng cần thiên sát rèn luyện nguyên thần nguyên thai. Cái gọi là thiên tài địa bảo, phải là người có tài, có được đạt được. Hôm nay, nói tặng thiên sát thì ngươi cũng không thể không được. Tuy nhiên, ngươi phải đáp ứng là thị thiếp của Khổng Chiêu ta. Diệp Húc khống chế quan tài màu đen, theo tiếng mà đi. Không qua lâu sau, đã tới chỗ của Khổng tước, Khổng Chiêu đang giao thủ. Trên không trung, có một đạo thiên sát khí dài hơn trăm dặm, sát khí nồng đậm tới cực điểm, hiển nhiên là thiên sát thuần khiết. Những sát khí này ở nơi này đã bị người ta đánh thành hư không, lộ ra không gian hơn 10 dặm, giống như một quả cầu bị sát khí vây quanh. Khổng Chiêu yêu thánh, tu vi tùy chẳng không kém, nhưng hắn cũng không có loại thủ đoạn này. Diệp Húc trong lòng rùng mình, ánh mắt quét tới, chỉ thấy Khổng Chiêu yêu thánh và nhị tỷ Khổng Tước của Yên Nhu và Bách Hoa cung chủ đang giằng co. Trên đỉnh đầu bọn họ là thiên sát thô to kia. Giờ phút này, Khổng Tước và Bách Hoa cung chủ Tố Tâm Lan, tu vi đều đã luyện tới dương thần kỳ, cực kỳ thâm hậu. Nhưng thấy các nàng cư duyên không kém, trong thời gian này sưu tầm rất nhiều linh mạch, rèn luyện nguyên thành nguyên thần. Bên trong còn có một người khác nữa, dáng người cực kỳ hùng tráng, mặt trắng không râu, trên trán lại dài hơn một khúc sừng, hai tay ôm trước ngực, cười lạnh không nói. Khổng Chiêu yêu thánh chậm rãi mỉm cười nói, Khổng tước, chúng ta chính là đồng tộc, ước chừng ngươi còn không biết, nhân tình của ngươi Diệp Thiếu Bảo đã bị cường giả các đại thánh địa trấn áp bên trong Bắc Hải bí cảnh, 500 năm không thể thoát ra ngoài được. Ngươi là nữ nhi của yêu chủ Thiên Yêu Cung, mà ta lại là đệ tử của yêu hoàng Nguyên Thủy Yêu Tông. Diệp Thiếu Bảo thì tính là cái gì? Làm sao có thể xứng đối với ngươi chứ? Diệp Thiếu Bảo bị trấn áp ư? Bạch Hoa cung chủ trong lòng cả kinh, thất thành nói, không sai, Bên cạnh Khổng Chiêu, đại hán mặt trắng lạnh như băng nói: Diệp Thiếu Bảo bên trong Bắc Hải bí cảnh bị cường giả các đại thánh địa liên kết trấn áp, làm cho hắn cùng một khối thân ngoại hóa thân của Ứng Tông Đạo trấn áp bên trong Thái Hỏa Cung Nghệ Hoàng. Chuyện này đã truyền khắp cả thiên hạ, không người nào là không biết, không ai là không hiểu. Thậm chí ngay cả Ứng Tông Đạo cũng bị người cười nhạo vì không có chút khôn ngoan. Bạch Yêu Tây Thánh, lời này là thật sao? Khổng Tước sắc mặt khẽ biến, lạnh giọng nói. Diệp Húc từng cho nàng mượn Định Phong Bảo Thủ, từng cứu nàng một lần trong tay Ức Khánh Sơn. Đối với nàng có đại ân rất lớn, bởi vậy Khổng Tước đúng là rất để bụng tới an nguy của Diệp Húc. Tiểu Khổng Tước, Bạch Tây Yêu Thánh ta thân phận thế nào, sao có thể lừa người chứ? Đại hán mặt trắng có sừng trên trán này đúng là Bạch Tây Yêu Thánh trong Yêu Tông Thất Thánh, cười lạnh nói. Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo, bản lĩnh kém cỏi, nhưng thủ đoạn chạy trốn là hạng nhất. Nếu không như vậy, hắn sớm đã chết toi từ lâu. May mắn tiểu tử này bị người ta trấn áp. Nếu không ở trong tay của ta, tất nhiên hắn sẽ vô cùng khó coi. Hãy bất sàm ngôn đi. Khổng Chiêu ngạo nghễ nói. Khổng Tước, người nghĩ thế nào, làm tiểu thiếp của ta hay là chết đây? Làm bà ngoại nhà ngươi thì có. Khổng Tước không nói hai lời, trực tiếp tế khởi ngũ hành diệt tuyệt thần quang, cấu thành đại trận hướng hắn đè tới. Cùng lúc đó, Khổng Chiêu cười ha ha, phía sau dâng lên năm đạo diệt tuyệt thần quang, thằng đón nhận. Nguyên bản ngũ hành diệt tuyệt thần quang của hắn đã bị Diệp Húc cưỡng ép thu đi. Cách đây không lâu, hắn rốt cuộc cũng luyện lại thành được ngũ hành thần quang. Tuy rằng uy lực không bằng trước đây, nhưng đối phó với Khổng Tước là dư sức qua cầu. Chỉ thấy hai người bọn họ thân như kinh hồng lóe qua trên không trung, chỉ còn thần quang pha chạm lẫn nhau, hiện ra những ánh sáng hoa mỹ và chói lọi. Bạch Tây Yêu Thánh, Khổng Tước chính là vạn điều trì tổ. Tiền Thiên đã là một bậc cao nhân, khi động thủ lại rực rỡ lóa mắt như vậy, rất xa hoa, người nói có đúng không? Bạch Tây Yêu Thánh nghe thấy vậy gật đầu nói phải, nhưng bỗng nhiên hắn giật mình tỉnh ngộ, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thiếu niên áo lam đứng trên một quan tài màu đen đang mỉm cười với hắn.